Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 24, vũ khí. Ẩn giấu trong đám người ác ý ánh mắt, khiến Tần Nhiên như có gai ở sau lưng, nhưng hắn phảng phất không cảm thấy vậy đi tới đoàn người trước mặt. Khoảng chừng 3 thước vị trí, một cái ở vào khoảng cùng nguy hiểm, an toàn giữa khoảng cách, ta cho rằng tại các vị trong khảo nghiệm. Hẳn là nhiều hơn một cái. Ta vừa mới nghe được một. Chấm ngoặc kép. Sát. Tần Nhiên chính là lời nói vẫn chưa nói hết. Một tiếng quát lớn đánh liền đoạn lời của hắn. Ba ẩn giấu ở trong đám người bị Tần Nhiên trọng điểm chú ý đối tượng đồng thời xuất thủ. Cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau tiếng súng vang lên. Hai quả chỉ đạn phân biệt bắn về phía Tần Nhiên trái tim cùng cái trán. Nhất đạo nhảy lên thật cao bóng người, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đem vật cầm trong tay lang nha bổng trọng trọng nện xuống. Tựa hồ muốn Tần Nhiên đập thành thịt nát, người chung quanh tất cả đều sững sờ. Sau đó, động tác nhanh nhẹn tản ra đến, lấy một loại tư thái xem trò vui đối mặt với trước mắt có chuyện xảy ra. Chỉ có Bill, kết hai người hét lên kinh ngạc, cẩn thận, bọn họ nhắc nhở đứng tại chỗ bất động Tần Nhiên. Bị sợ ngốc, hai người đáy lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Không ít đến đây nhận lời mời dong binh. Thợ săn tiền thưởng cũng là như vậy nghĩ đến. Khóe miệng thậm chí đều hiện lên ra nụ cười chế nhạo. Ám tự trách mình bị phía trước trận thế hù được. Đối với những người này mà nói, tử vong đã là một loại thái độ bình thường. Chỉ nếu không phải mình tử vong, liền vạn sự đại cát. Trong đám người, chỉ có màu đỏ tề nhĩ tóc ngắn thí sinh cũng sắc mặt bình tĩnh. Đối phương hơi lộ ra thâm thúy hai mắt, đang lấy một loại tìm tòi nghiên cứu tư thế nhìn Tần Nhiên. Sau một khắc, này đôi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu con mắt bị kinh ngạc lấp đầy. Chung quanh dòng binh, thợ săn tiền thưởng càng là trừng lớn hai mắt, trên nét mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Hai quả chì đạn chuẩn xác bắn tại mục tiêu vị trí, nhưng lại căn bản không có hiệu quả. Tần Nhiên đứng ở nơi đó, bình yên vô sự, nhãn thần đỡ người, thậm chí có thể chứng kiến chỉ đạn bởi vì va chạm mà biến hình dáng dấp. Đau thương bất nhập, hí, người ở chỗ này, đều ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bất quá, lập tức cái này hấp khí thanh liền hơi ngừng. Nhất đạo hình bán nguyệt khí kình từ Tần Nhiên ngẩng trên chân trái chém ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Siêu, khí kình bay lên giữa không trung, lấy thái sơn áp đỉnh vậy tư thế từ giữa không trung phát động công kích nhân không có lực phản. Kháng chút nào bị tức tinh thần chém thành hai nửa, huyết dịch màu xanh, trên không bỏ ra, nhưng không có rơi vào Tần Nhiên trên người. Lúc này Tần Nhiên, đã sớm ra bây giờ đối phương đồng bọn trước mặt của. Đùi phải liên tục ném, tầng tầng lớp lớp cước ảnh. Hoàn toàn đem hai cái mục tiêu bao phủ, rầm rầm rầm, liên tục tiếp đập chung, hai đạo nhân ảnh bay ngược ra, toàn thân vặn vẹo, đầu khớp xương đứt đoạn rơi xuống tại Herbert chỗ ở trước cửa. Co quắp chỉ chốc lát, sẽ không có tiếng động. A, chung quanh dòng binh, thợ săn tiền thưởng môn lại một lần nữa kinh hô lên. Không chỉ là bởi vì Tần Nhiên cường đại, cũng bởi vì vậy rốt cuộc hai người khuôn mặt uyển như thiêu hủy nhất dung nhan, thật sự là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhất là, khi thi thể kia bắt đầu hòa tan lúc, càng làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Quả thế, Tần Nhiên cũng gương mặt bình tĩnh tra xét chiến đấu tin tức. Xạ kích, công kích chỗ hiểm, đối thủ tạo thành ngươi 100 điểm thương tổn. Phòng ngự phán định chung, Grunger chi mặc giáp có cường đại cấp bậc phòng ngự. Miễn dịch 100 điểm thương tổn. Đối thủ thực tế tạo thành ngươi 0 thương tổn. Xạ kích, công kích chỗ hiểm. Đối thủ tạo thành ngươi 100 điểm thương tổn. Phòng ngự phán định chung. Grunger chi mặc giáp có cường đại cấp bậc phòng ngự. Miễn dịch 100 điểm thương tổn. Đối thủ thực tế tạo thành ngươi 0 thương tổn. Chân đao, công kích chỗ hiểm. Ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn. Đồ thủ cách đấu. Hai chân cách đấu. Siêu phàm. X2, phi phàm hai chân thêm vào cộng một đẳng cấp, phán định đối thủ có cứng cỏi da thịt, thực tế tạo thành 350 điểm thương tổn. tạo thành cắt kim loại đặc hiệu. Đối thủ tử vong, trăm liệt chân, cấp tốc công kích, người tích lũy tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn. Phi phàm hai chân thêm vào cộng một đẳng cấp, phán định đối thủ có cứng cỏi da thịt, thực tế tạo thành 250 điểm thương tổn, tạo thành gãy xương đặc hiệu. Đối thủ tử vong, tốt gia trí, Tần Nhiên quét mắt, đồ thủ cách đấu, siêu phàm tuyển chọn, phi phàm hai chân mang đến công kích cộng một đẳng cấp đặc hiệu. Âm thầm gật đầu, mặc dù chỉ là cộng một, nhưng là dựa theo công kích đẳng cấp tính toán. Đó là đủ để cho khá mạnh đạt được cường đại cấp biến hóa khác. Có thể bởi vì người sử dụng phương thức khác nhau. Thực tế thương tổn có chút yếu bớt, nhưng là đủ để không hổ là siêu phàm đánh giá. Tiếp đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía lục sắc chất lỏng cùng lóe ra lục sắc quang mang lang nha bổng. Đang nghe Herbert giảng thuật dạ chủng loại quái vật này thời điểm, hắn theo bản năng liền suy đoán, sẽ hay không có như vậy quái vật trà trộn đến. Dù sao, Cao Cần cùng đối phương Sa Phu, bị dạ chủng quái vật thủ nhi đại chi phía sau, vẫn như cũ xuất hiện ở Herbert chỗ ở. Tuy là nhìn như là mời Tần Nhiên, nhưng Tần Nhiên rất tự biết mình, những quái vật này mục tiêu chắc là Herbert mới đúng. Còn như dạ chủng quái vật tại sao phải rất quen thuộc Cao Cần tại Herbert chỗ ở gặp tất cả. Cao Cần có thể không phải là cái gì xương cứng. Một ít khảo vấn, đủ để cho đối phương nói ra tất cả. Hơn nữa bình thường khả năng xuất hiện giám thị. Dạ chủng quái vật thay thế Cao Cần xuất hiện ở Tần, nhưng cái này chỉ gặp qua đối phương một mặt nhân. Trước mặt, thật sự là không nên quá đơn giản. Đối với dạ chủng sinh vật vì sao đem Herbert cho rằng mục tiêu, Tần Nhiên cũng có suy đoán. Dạ chủng đã từng tàn sát bừa bãi tại Nick Vương Triều vùng Duyên Hải, nhưng cuối cùng bị Vương Triều đại quân tiêu diệt. Đây là Herbert nguyên thoại. Nick Vương Triều đã sớm biến mất ở thời gian Trường Hà Trung, thậm chí bị cho rằng truyền thuyết đối đãi. Nhưng dạ chủng tồn tại, nhưng có thể chứng minh Nick Vương Triều là tồn tại. Hơn nữa, đã từng đại quy mô tiêu diệt qua đêm loại quái vật. Dựa theo Herbert từng nói, Nick Vương Triều là xuất hiện ở 1500 năm trước. Lúc đó tuyệt đối không có hỏa dược. Sau đó phát thương, dựa vào chỉ có thể là vũ khí lạnh. Mà thôi, vũ khí lạnh là chiến trường. Dạ chủng quái vật có thể là có thêm tương đối ưu thế. Phía trước chiến đấu, đối phương đã biểu hiện ra vượt lên trước lực lượng của người thường. Tốc độ, hơn nữa cứng cỏi da thịt, hoàn toàn chính là trời sinh khoác một lớp da giáp. Nhất là dạ chủng quái vật cảm giác, càng là ngoài Tần Nhiên dự liệu. Trước khi hắn cùng với Herbert nói chuyện, thế nhưng tại chỗ ở trong viện, cùng bên ngoài viện không chỉ có nổi tường viện cách xa nhau, còn ước chừng cách xa nhau 50 mét. Tại khoảng cách xa như vậy hạ, Tần Nhiên C cộng cấp cảm giác khác, cũng chỉ là miễn cưỡng nghe ra có người nói chuyện, mà về trong lúc nói chuyện với nhau dung, tất nhiên là không rõ, nhưng căn cứ dạ chủng quái vật biểu hiện, chúng nó cũng nghe rõ ràng, đối mặt với như vậy quái vật, cho dù là đại quân bao vây tiễu trừ đều không hữu dụng, bởi vì, ngươi còn không có tới gần, đối phương liền bằng vào ưu tú cảm giác phát giác, có thể sớm một bước ly khai. Mà gặp gỡ tiểu cổ bộ đội, đối phương thì dựa vào tự thân cường đại, đem tiêu diệt. Sở dĩ, trước đây Nick Vương Triều tiêu diệt dạ chủng quái vật, nếu như không phải sáng tạo một cái đối phương không chịu chạy trốn, lấy vượt xa đối phương số lượng phương thức, đem đối phương tiêu hao hầu như không còn. Như vậy thì là, chế tạo một loại có thể trời sinh khắc chế dạ chủng quái vật vũ khí. Mà từ dạ chủng quái vật biểu hiện đến xem, hiển nhiên là người sau. Nói cách khác, chúng nó căn bản không cần tiếp cận Herbert cái này nghiên cứu Nick Vương Triều học giả. Đồng thời, bởi vậy suy đoán tại y tắc bên trong tòa thành cổ, rất có thể có cái này vũ khí. Đương nhiên, cũng có thể là Nick Vương Triều có một vị mấy cường giả tuyệt thế. Đan thương thất mã đã đem dạ chủng bọn quái vật tất cả đều giết. Bất quá, nếu quả như thật có cường giả như vậy, Nick Vương Triều thì tại sao sẽ trong một đêm bị diệt? Tần Nhiên vừa nghĩ,